Chương 567, hiện trường dạy học. Nghe vậy Tụt Hỉ Dịu đám người cũng không có bao nhiêu dị nghị, mỗi người rất nhanh lại tìm đối thủ, nhưng bởi mạ đã rèm ịp cả củ cùng nghệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả thực lực vấn đề, chỉ có thể hai người chống lại một cái ạ giản cả, cho nên cuối cùng dư thừa một cái bị vẻ mặt hưng phấn ỉ chỉ gỗ chiếm được. Đối mặt Diệp Chu bên này đối sách, cắt lực mẫu tiểu cũng hoàn toàn không có cắt đứt ý tứ, cái kia năm cái ạ giản cả cũng chỉ là hắn phụ thuộc quan mà thôi, mà chỉ cần thực lực so với hắn yếu người. Bất kể là ai trong mắt hắn cũng là có cũng được không có cũng được cay kê mà thôi. Nói như vậy ngươi chính là cái kia đánh bại ủn quá họ giả nhân loại sao không muốn đến thật đúng là một cái nhân loại A đến đây đi, tận tình chém đến đây đi, cũng không nên bản đại gia quá khuyết điểm nhìn A cắt lực mẫu kiểu nhìn bản chân đạp ở hư không dường như đạp một loại nấc thang từng bước đi tới Diệp Chu, khoe miệng đồng dạng treo lên một cười nhạt, hai tay như trước tự tin cắm ở trong túi quần, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn Diệp Chu cười nói. Diệp Chu cũng tương tự đang cười lạnh lấy. Chỉ là vẻ mặt của hắn, càng thêm lạnh nhạt mà thôi, chậm rãi bước đứng ở cùng cắt lực mẫu kiểu ngang hàng cao độ sau đó, lúc này mới nhỏ bé tao mày nói, xem ra không làm thịt vài cái ẻ rẻn phải không biết sợ, cũng được, qua đi phải đi một chuyến hư quyền A, bây giờ trong nhà nhiều người, cũng là thời điểm bổ sung một lớp cường hóa năng lượng. Diệp Chu lời nói ở cắt lực mẫu kiểu trong thai là có chút không giải thích được, lúc này cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp rút ra bên hông chạm phách đao, trực tiếp thấp giọng quát nói, hát xì rung động A. Báo vương theo hắn giải phóng quy nhận, trong tay hắn tương tự với trảm phách đao trường đao trực tiếp biến mất, mà trên người hắn lại nhiều một tầng giỏi giang bạch sắc khôi giáp, 10 ngón tay bên trên vươn thật dài lợi chảo, đến thật cùng một con báo không sai biệt lắm. Cắt lực mẫu tiểu tuy là rất ngông cuồng cũng rất tàn bạo, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng có thể trọng thương thậm chí kém chút giết chết ủn của họ giả nhân không phải hắn có thể tùy ý đối mặt, hơn nữa hắn tuy là hoàn toàn không tôn trọng Esgen, nhưng Esgen cảnh cáo hắn chính là nghe ở trong lòng, cho nên trực tiếp phóng ra chính mình quy nhận. Cuồng bạo vặn vẹo linh áp trong nháy mắt từ không trung đè ép xuống, đã kinh hãi nói không ra lời quan âm tự trực tiếp là nằm trên đất, toàn thân run rẩy. Nếu như không phải là bị sở phổng đám người bày ra một tầng kết giới lời nói, không chỉ có là hắn, liền phía dưới vô số quan sát đoàn người cũng sẽ trong nháy mắt bị này cổ đáng sợ linh áp cho nghiền nát cũng chẳng có bao nhiêu lời nói nhảm. Cắt lực mẫu tiểu cũng chưa bao giờ là ưa thích đang chiến đấu lúc nói nhảm người, trên người một cỗ màu xanh lam ánh sáng chói mắt trong nháy mắt dâng lên. Đầu ngón chân ở trên hư không một điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ quang mang, trong tay 10 cái móng vuốt cực kỳ sắc bén ở trên trời kéo thật dài màu xanh lam quang vĩ, dường như vồ liệp báo một dạng muốn Diệp Chu phát khởi chí mạng tiến công. Ichigo, còn có các ngươi đều nhìn kỹ, đây chính là phá nhận linh áp cùng phương thức tấn công, nhìn cho thật kỹ, học thêm học nhưng mà Diệp Chu cũng không có trực tiếp mà sát cắt lực mẫu tiểu ý tứ, ngược lại túi đầu đối với phía dưới mọi người hô, sau đó đột ngột chém ra một đao. Liên tiếp thật dài hỏa tinh văng lên, cũng là dễ dàng đỡ được cắt lực mẫu tiểu tiến công, lôi đỉnh chi nhận cùng hắn lợi chảo đụng vào nhau. E rằng Diệp Chu là thật đánh phế vật lợi dụng dự định, thậm chí một đao sau đó, trong tay lôi đỉnh chi nhận nhan sắc cũng biến hóa mấy lần, rất rõ ràng có thể cảm nhận được nó cái kia cuồng bạo bén khí tức thấp xuống mấy cái tầng thứ. Diệp Chu đây là nghĩ đến một hồi miễn phí hiện trường dạy học ca hôn đản vương hư thiểm quang bất quá Diệp Chu cái kia khinh thường biểu hiện, rơi vào cắt lực mẫu tiểu trong mắt liền triệt để thành trần trụi châm trọng. Một tầng và hồ quang điện hình dạng. Không sai biệt lắm hào quang màu xanh lam từ trên người hắn nổ tung, bàn tay hơi cong lấy, một đạo màu xanh lam hư thiểm trong nháy mắt bắn ra ngoài, hư vô không khí đều trong nháy mắt vặn vẹo tiêu tắc lên. Các ngươi nhìn kỹ, loại màu sắc này cùng phổ thông lớn màu đỏ hư thiểm bất đồng, là chỉ có 10 nhận lấy thượng cấp hạ giản cả khác có thể phát ra tới, vương hư thiểm quang, này đây bọn họ tự thân huyết dịch làm môi giới phát bắn ra, nếu như thực lực không có đạt được nghiền ép tình trạng. Loại này hư thiểm chỉ có thể tránh né, không thể đón đỡ. Diệp Chu một bên mạn điều tư lý giải thích, thân thể chợt ở trên trời một cái xoay tròn, trong tay lôi đỉnh chi nhận lấy lực phách hoa sơn khí thế một đao chém xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem này đạo vương hư thiểm quang trực tiếp từ trung gian xé ra, phía dưới quan sát mọi người thậm chí có thể rõ ràng thấy trong đó tinh thuần đến đáng sợ linh tử kết cấu. Dầm dầm lưỡng đạo to lớn nổ vang từ mặt đất bỏ hoang trong bệnh viện vang lên, một hồi đất rung núi chuyển gian. Nguyên bản làm khu nội trú hai tòa cao ốc trực tiếp biến thành một vùng phế tích, loại này hư thiểm bị chính diện mở ra phía sau, dĩ nhiên sẽ không biến thành khắp nơi thiên linh tử nổ nát vụn, vẫn còn có uy lực kinh khủng như thế mà giờ khắc này cắt lực mẫu tiểu cực kỳ hiển nhiên lâm vào cuồng bạo trạng thái, thân thể không ngừng ở trên trời vây quanh Diệp Chu biến ảo phương vị, mà vậy muốn dùng chính mình huyết dịch làm môi giới mới có thể thả ra vương hư thiểm quang dường như không lấy tiền một dạng, giống như một đạo nói đêm muộn laser một dạng, điên cuồng hướng phía Diệp Chu hoành kích đi. Dầm dầm dầm mà trước sau như một, bất kể là bao nhiêu nói hư thiểm, cũng không để ý là thông thường hư thiểm vẫn là vương hư thiểm quang, đến rồi Diệp Chu trước mặt đều như là đầu hũ bị đơn giản chặt đứt hoặc là xé ra, mặt đất không ngừng rung động nổ, nhưng bởi Diệp Chu cố ý khống chế, những cái này loạn xạ hư thiểm lại đều là rơi vào giải đất không người, cũng không có người nào thụ thương. Chân chính làm cho Diệp Chu đều cảm giác có chút tìm đường chết chính là, những cái này ở phía dưới cùng, rõ ràng mặt đất đều giống như địa chấn vậy, dĩ nhiên vẫn chưa có người nào đào tẩu, ngược lại nhìn bị hư thiểm giao nhau bao trùm bầu trời, dường như xem nước Mỹ tảng lớn giống nhau hưng phấn hò hét, thậm chí còn có vô số người muốn vọt vào y y viện đại lâu càng khoảng cách gần quan chiến, không thể làm gì khác hơn là từ rủ kỳ ạ liên thủ với sở phòng bày ra kết giới đưa bọn họ cho cầm cố bảo vệ. Mà những cái này bị vô hình kết giới bảo vệ đoàn người nhóm, trong nháy mắt cũng là càng thêm hưng phấn vương lý tốt đứng lên, dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra hoặc là camera đầu quay chụp đứng lên, trong nháy mắt toàn thế giới internet đều nổ tung, đến rồi phía sau càng có vô số tìm đường chết nhân loại gọi tới phi cơ trực thăng, lại bị một đạo hư thiểm nhẹ nhàng lau một cái biến thành sắt vụn rơi phía sau, bầu trời lúc này mới thanh tịnh xuống tới. Liên rốt cục cảm giác được không thích hợp, rất nhiều chạy tới cảnh sát cũng là chỉ có thể đàng hoàng đứng ở phía dưới trong kết giới, vẻ mặt ngộng bức thêm kinh hãi nhìn đỉnh đầu đáng sợ lại huyễn lệ chiến đấu, mở lớn lấy miệng thật lâu không thể khép lại. Rốt cục thấy rõ sự thực sau cắt lực mẫu tiểu rốt cục cũng ngừng lại, túi đầu nhìn lại, lại phát hiện mình năm cái phụ thuộc quan dĩ nhiên đã đều bị làm thịt, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy sợ cùng sợ hãi, chợt quay đầu lại liền hướng Hắc Khang liều mạng bỏ chạy tư nhân. Nếu đã tới, liền lưu lại một điểm vật kỷ niệm. A Diệp Chu hơi liếc mắt chạy trốn cắt lực mẫu tiểu, quát lạnh lấy thân ảnh trực tiếp ở biến mất tại chỗ.